Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 116, thời điểm tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, cùng các bằng hữu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra địa điểm cái đầu, Draco chuẩn bị đi bệnh thất bồi Harry nhưng là lần này hắn gặp được điểm ngoài ý muốn, vừa mới đến cửa bệnh thất, Dobby ngăn cản hát tiểu chủ nhân. Dobby kêu lên chói tai đến, Harry Potter thỉnh ngài về trước ký túc xá. Dobby, làm sao vậy? Draco ninh mi nhìn thoáng qua gần trong gang tấc cửa bệnh thất. Harry đâu? Dobby lắc lắc đầu, đại lỗ tai bạch bạch mà phe phẩy. Dobby không biết, Harry Potter chỉ là muốn Dobby ngăn lại tiểu chủ nhân, Harry Potter hy vọng ngài về trước ký túc xá. Draco ngồi xổm xuống dưới, hắn ấn Dobby đầu, lộ ra một cái uy hiếp cười. Dobby, nói cho ta hắn làm sao vậy, hiện tại. Dobby hoảng sợ mà nức nở một tiếng. Dobby không thể nói. Harry Potter hy vọng Dobby sẽ không nói cho tiểu chủ nhân hắn làm cái gì, Dobby không thể nói. Draco đứng lên, hắn bất đắc dĩ mà nhìn xem ngăn trở môn Dobby, lại nhìn nhắm chặt môn. Kìa hắn ăn cơm xong không có, hắn làm ngươi làm cái gì, liền ở chỗ này ngăn đón ta sao? Dobby gật gật đầu lại lắc đầu, nhắm chặt miệng, lui về phía sau vài bước dán đến trên cửa theo một tiếng nổ vang không thấy. Tinh linh rời đi sau, Draco ý đồ tiến vào bệnh thất nhưng là gia tinh không biết thi triển cái gì vô sư sở không biết thần kỳ ma pháp, Draco hoàn toàn vô pháp mở ra cửa bệnh thất. Vì tránh cho Malfoy ra người thừa kế phảng phất ngốc tử giống nhau vẫn luôn đứng ở cửa bệnh thất cũng càng vì nhìn xem Harry đáng chết không biết lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn Potter đang làm cái quỷ gì, Draco quyết định nghe theo Dobby nói cho chính mình nói, về trước ký túc xá. Trong ký túc xá có người chờ hắn. Harry ăn mặc Giáng sinh vũ hội thượng kia một bộ lễ phục chính mình xoay tròn, dưới chân đạp Draco đã dậy vũ bộ, lễ phục thượng sư tử ám văn ở tối tăm ánh lửa hạ như ẩn như hiện. Hắn rũ đầu làm tầm mắt ngừng ở mặt đất bạch chiếc cổ bởi vì cái này động tác bại lộ ở trong không khí ấm áp quang mang lạc ở mặt trên. Draco gõ gõ môn, làm cái kia đắm chìm suy nghĩ người chú ý tới hắn. Ta cho rằng ta nói rồi, ngươi còn không thể xuất viện. Hắn chậm rãi nói, xoay tròn người lập tức ngừng bước chân, Harry khẩn trương mà đè tóc. Ngươi nhìn đến Dobby, ngươi hảo đồng bọn liền cửa bệnh thất đều không cho ta tiến, bức cho ta không thể không trở về. Draco đi vào ký túc xá, đóng cửa cho kỹ, buông cặp sách xoay người đánh giá Harry. Ngươi làm gì vậy, chạy ra chọc ta tức giận. Harry để sát vào một chút thấp đầu cấp Draco xem kia một đầu hoàn toàn nhìn không ra tới xử lý dấu vết đầu tóc. Ngươi cảm thấy ta lăn lộn chúng nó nửa giờ, liền vì chọc ngươi sinh khí sao? Draco hơi cúi đầu, rối bời đầu tóc chuyển đến quen thuộc dầu gội đầu hương vị, hắn thể đó là hắn ở dùng kia một loại. Hắn nâng lên Harry cầm ánh mắt ở hắn trên cổ kia chỗ xanh tím nghiêm khắc mà xẹt qua chỉ ra. Trốn viện xử lý tóc ở ta nơi này tắm rồi, thay đổi lễ phục. Hắn nhìn Harry đôi mắt trong giọng nói có chút hoang mang cùng chính mình cũng chưa phát hiện chờ mong. Ngươi muốn làm gì? Ta tưởng khiêu vũ, Harry chớp mắt túm Draco tay phải dán lên chính mình eo. Ta tưởng khiêu vũ, hắn lại lặp lại một lần túm Draco một phen, nhẹ nhàng hừ khởi vũ khúc. Đó là Giáng sinh vũ hội thượng mở màn vũ điệu, Draco sừng sốt một chút tay trái chuẩn bị đáp thượng Harry bả vai, nhưng là Harry nắm lấy cái tay kia, đồng thời đem chính mình tay phải đáp thượng Draco bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lui về phía sau một bước kéo ra tư thế, Draco hơi có chút thất thần. Harry nhảy không phải thứ bước mà là nữ bước, bọn họ ở Harry hừ ra làn điệu chung xoay tròn, Harry nữ bước không bằng hắn nam bước thuần thục cuối cùng vì tránh cho thường xuyên mà dẫm đến Draco chân, bọn họ cũng chỉ là ôm vào cùng nhau xoay quanh. Harry đem đầu dán ở Draco trên vai, không giấu vết mà tới gần hắn giường. Chờ đến vũ khúc kết thúc âm cuối, hắn đột nhiên về phía sau đảo đi, Draco đột nhiên không kịp dự phòng, bị hắn túm đè ở trên người hắn. Draco hơi chút khởi động một chút, nhìn dưới thân sắc mặt ửng đỏ chúa cứu thế. Có ý tứ gì, ngươi cảm thấy đâu, Harry không chút để ý mà hoa khai Draco giáo phục trường bào. Ta nhớ rõ ngươi đã nói tưởng cười này thân lễ bào. So, Draco nhướng một bên mày. So, Harry nhẹ nhàng trêu chọc Draco áo sơ mi nút thắt môi dán đến hắn bên tai đi. Ăn tai me, now, chấm, and then, Draco đẩy ra Harry nơ. Harry vươn tay vờn quanh quá Draco cổ đem hai người thân thể chậm rãi dán sát. And then, kiss me, tắt me. Harry cố tình mà đối với Draco lỗ tai thổi khẩu khí nhỏ giọng nói. F-O-C-K me. Draco kinh ngạc mà kéo ra hai người khoảng cách dùng cánh tay khởi động chính mình cổ nhất thời tránh thoát Harry tay. Ngươi, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn Harry. Harry dùng tay trái khởi động chính mình, tay phải túm chặt Draco cà vạt lại lần nữa đến gần rồi hắn mặt. Ta xem qua sách, hắn nói, ta muốn làm, là biết chính mình phạm sai lầm, cho nên muốn dùng thân thể tới dụ hoặc ta tránh được trừng phạt. Draco nhìn gần trong gang tấc môi, lần đầu tiên cảm thấy chính mình khuyết thiếu hôn lên đi dũng khí. Đúng vậy, Harry khiêu khích mà nói, như thế nào, ngươi cảm thấy ta có như vậy mị lực sao? Đương nhiên, Draco liếm liếm môi cảm thấy miệng khô lưỡi khô tay rời đến Harry trên ngực đem hắn ấn ngã. Nếu ngươi là khói lửa Potter, hắn một bàn tay vuốt ve đôi môi kia, ta tùy thời đều có thể vì ngươi xông pha. Bọn họ hôn môi ôn tồn ý vị mang theo ám muội sắc tình tiếng nước. Bọn họ hạ thân chặt chẽ dán sát ở bên nhau, cực nóng cùng độ cứng bị lẫn nhau rõ ràng cảm giác. Draco chậm rãi cúi người quỳ gối giữa Harry hai chân, chậm rãi mà cởi Harry lễ phục trường bào. Cứ như vậy, hắn không xác định hỏi, ngươi quyết định hảo, ta lại không có kinh nghiệm, Harry hơi hơi thở hổn hển mà nói, cởi bỏ tu thân áo choàng nút thắt. Ta cũng không có, Draco thẳng thắn thành khẩn mà nói, ngươi có lý luận, ngươi còn nghĩ thật lâu, ấn ngươi ý tứ từ đời trước liền bắt đầu. Harry vừa nói vừa túm Draco giáo phục trường bào, Draco thuận theo mà kêu hắn tiếp tục cởi ra. Ngươi cũng có lý luận. Draco liếm liếm môi, cách áo sơ mi miêu tả Harry cơ bắp hình dáng, ấn hắn trước ngực chỗ nhô lên. Ngươi xem qua kia quyển sách nên biết đến sẽ không so với ta thiếu. Harry không nói lời nào, thở dốc dần dần thô nặng. Nói thật cho ta đi, Harry. Draco đẩy ra Harry áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt. Harry hừ một tiếng, giọng mũi mang theo một chút sũng nước. Ngươi yêu ta lâu lắm, cho ngươi điểm nhi ngon ngọt nếm thử. Hắn nói, thanh âm mang theo chút khẩn trương. Nếu ngươi kỹ thuật hảo ta liền hưởng thụ, bằng không về sau tùy ở ta, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Vẫn không phải toàn bộ, Draco đẩy ra đệ nhị viên áo sơ mi nút thắt trêu chọc nhưng không thâm nhập. Nói cho ta thêm chút nữa, Harry nâng lên chân, đầu gối cọ sát Draco cương cứng. Ta chính là tưởng ngươi ôm ta, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng ngươi tiến vào ta chiếm hữu ta tưởng ngươi biết ta là của ngươi. Harry nghiêm túc mà nhìn Draco đôi mắt. Ta tưởng ngươi biết ta ở chỗ này, ta khả năng biểu hiện đến không như vậy ỷ lại ngươi, nhưng là của ngươi, ta yêu ngươi, ta có thể vì ngươi rộng mở chỉ vì ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ không nguyện ý khuất cư làm hạ. Draco đẩy ra Harry để tam viên áo sơ mi nút thắt hắn di động đi ở Harry trần trụi trên da thịt. Suy xét đến ngươi ba dám đảm đương Voldemort mặt nhi cho ta tắc khóa cẳng, mẹ ngươi dám đảm đương Voldemort mặt nhi lừa hắn nói ta đã chết, ngươi dám làm trò trước mặt gì ngươi nói nhận không ra ta không có gì không muốn. Harry cũng bắt đầu đối phó Draco áo sơ mi, chế tác hoàn mỹ vải dệt bị mở ra một chút lộ ra trắng nhợt làn da. Huống chi ta biết Malfoy tuyệt không nguyện ý cam chịu bên dưới. Ta ý thức được điểm này thời điểm phi thường kinh ngạc ngươi thế nhưng sẽ làm ta lựa chọn ta mới hiểu được Weasley phu nhân bọn họ cho rằng cưỡng bách hành vi là có ý tứ gì ta còn rất kinh ngạc ngươi không làm như vậy. Ta chỉ biết dụ hống ngươi. Draco giải khai Harry trên người cuối cùng một viên nút thắt tay chuyển hướng hắn dây lưng. Nếu muốn cưỡng bách ngươi ta đời trước liền làm như vậy ta không phải không nghĩ tới. Harry hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng là ta làm không được như vậy đối với ngươi. Draco nói, tham tiến Harry quần chậm rãi vỗ về chơi đùa. Nếu như vậy đối với ngươi, ta đối với ngươi ái liền quá hoang đường, như vậy ta cũng thực ủy khuất, Malfoy tuyệt không ủy khuất chính mình. Ngươi yêu ta liền yêu thực ủy khuất ta luôn là ở nguy hiểm. Harry đồng dạng bắt đầu giải Draco dây lưng, hắn đem miệng mình đưa lên đi, Draco không chút khách khí mà nhấm nháp chúng nó. Ngươi biết liền hảo, hai người thực đã hoàn toàn trần trụi, Draco nhìn Harry không có mắt kính che đậy lệnh người trầm mê đôi mắt hỏi cuối cùng vấn đề. Vì cái gì là hiện tại? Hắn nhìn Harry rõ ràng thần sắc khẩn trương, cảm thấy chính mình cũng tim đập như cổ, lồng ngực cơ hồ không chịu nổi vui sướng phân lượng. Ta cho rằng ngươi sẽ dùng mấy ngày qua làm hiểu, sau đó muốn treo lên ta cả đời mới có thể làm ra quyết định. Bởi vì hiện tại là thời điểm tốt nhất, Harry thở hổn hển nói, khẩn trương đến phun tức hoảng loạn. Tốt nhất sự tình lưu tại tốt nhất thời điểm, có phải hay không? Draco minh bạch hắn ý tứ. Đối với Harry Potter tới nói, sở hữu hắn tưởng giữ được người hiện tại không có một cái mất đi, Cedric tồn tại là cái tốt bắt đầu, nhưng là sang năm sẽ là càng vì nghiêm túc khảo nghiệm. Hắn yêu cầu mỗi một năm đều ở đấu tranh, hắn khả năng sẽ ở mỗi một năm mất đi cho nên sẽ không lại có cái nào thời gian so hiện tại càng tốt. Draco dùng ngón tay ma kình Harry môi, bọn họ hạ thể cọ sát Harry hai chân kẹp ở hắn bên hông, hậu huyệt thỉnh thoảng co chặt khẩn trương lại chờ mong. nói ngươi tưởng ta làm cái gì? Draco chuyên chú mà vọng tiến Harry đôi mắt, chỉ cần nói, hiện tại ngươi tưởng ta làm cái gì? Harry buột miệng thốt ra, nói cho ta ngươi ở chỗ này. Hắn biểu hiện ra ỷ lại cùng tín nhiệm ý vị, làm Draco vui sướng dị thường. Càng miễn bàn, lúc này Harry lộ ra đúng là Draco thích nhất cái loại này ôn hòa mềm mại biểu tình. Gần như lập tức môi thay thế ngón tay, hô hấp bị cướp đoạt tỷ IH Jose phiên sơn đảo hải mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghe được Draco khàn khàn su y gờ sữa y gờ thanh âm vang ở bên tai, thanh âm kia sở để lộ ra ý vị làm hắn càng thêm khẩn trương lại cũng càng thêm khó nhịn. Ý thức trong mông lung, hắn nghe được Draco rõ ràng mà nói. Hào hào hưởng thụ đi ta ái. Hỗn độn quần áo, nhăn lại khăn trải giường, rối rắm nhân thể che khuất đôi mắt cánh tay. Draco bất đắc dĩ mà ở Harry phần bên trong đùi khẽ cắn một ngụm, ngẩng đầu. Thả lỏng, Harry, làm không được, Harry mang theo khóc nức nở nói. Hắn cần thiết thừa nhận, ở mở ra kia bồn đồng tính bạn lữ nam phía trước, hắn chưa bao giờ biết nam nhân mông cũng có thể bị tiến vào. Đây là vì cái gì? Draco đầy đủ mà âu yếm hắn, bọn họ hai người cô y thịt đều ngạnh không được, nhưng là Draco đưa vào một ngón tay sau lại vô tiến triển, cho dù có bôi trơn trợ giúp cũng không làm nên chuyện gì. Harry khẩn trương muốn mệnh, hắn không phải không tín nhiệm Draco, nhưng là loại chuyện này, đem chính mình mở ra giao cho một người khác muốn làm gì thì làm, lại tắc với hắn tới nói vẫn là quá gian nan. Hắn hấp tấp lỗ mãng mà quyết định phải tiến hành trận này tình ái, nhưng là thân thể hắn vi phạm hắn ý chí, nan kham lại khẩn trương, chút nào không chịu thả lỏng lại. Draco tay dọc theo Harry đùi hướng lên trên âu yếm quá hắn phần hông, du tẩu ở bình thản bụng nhỏ cùng rắn chắc ngực. Harry ở bất chi bất giác chung cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh, Draco biết hắn lại ở nhẫn nại cái gì, vì thế để sát vào dùng đầu lưỡi tách ra hắn hàm răng cùng môi, ý đồ làm hắn thả lỏng. Hắn một ngón tay vẫn như cũ ở Harry khẩn chí vũ nói chung tiến không được lui không ra, Harry khẩn trương mà cả người phát run, làm hắn cảm thấy chân tay luống cuống. Thả lỏng, Harry, Draco lại nói một lần cường ngạnh mà đem Harry che đậy đôi mắt cánh tay kéo ra. Hắn tiểu tâm mà hôn môi kia nhắm chặt đôi mắt thấp giọng nói. Nếu ngươi không chuẩn bị tốt chúng ta liền đến nơi này. Harry quật cường mà lắc lắc đầu, không ngừng mà hít sâu, ngực lúc lên lúc xuống đều là khẩn trương độ cung. Ta thực mau liền hào. Hắn cường điệu, ngươi không cần lo cho ta, ngươi tiếp tục. Đây là hai người sự thánh nhân Potter. Draco thở dài một tiếng. Hắn nhìn Harry dáng vẻ khẩn trương rất là bất đắc dĩ, có tâm dừng bước tại đây, nhưng lại biết chính mình sẽ không cam lòng. Hơn nữa, Merlin tại thượng, hắn kỳ thật cũng thực khẩn trương. Draco tay mềm nhẹ mà du tẩu ở Harry trần trụi trên da thịt, môi lưỡi cũng tùy theo bao trùm. Hắn động tác không nhanh không chậm cuối cùng từ từ tới đến Harry âm hành. Harry hô hấp càng thêm thô nặng, Draco tạm dừng trong chốc lát môi dán lên đi tiến tới đêm này toàn bộ bao vây. Draco, Harry do dự mà mở to mắt ngồi dậy đi xuống nhìn lại. Đạm kim sắc đầu chôn ở hắn giữa hai chân, người hắn yêu phun ra nuốt vào hắn Jose vọ y gờ, nhìn thấy hắn dương mắt trông lại thậm chí tăng lớn mút vào lực độ. Harry thực mau chịu không nổi như vậy kích thích bắn ở Draco trong miệng cao trào mang đến một tia mệt mỏi, đồng thời còn có cơ bắp thả lỏng. Draco, hắn mềm mại mà kêu gọi, Draco dán thân thể hắn di đi lên, đầu lưỡi một quyển liếm đi bên môi để sót chất lỏng. Harry cảm thấy không khí càng thêm nhiệt, hắn chủ động cùng Draco hôn môi, chân lại lần nữa quấn lên đối phương eo. Draco thử mà lại lần nữa khai quát Harry hậu huyệt vẫn như cũ gian nan, nhưng cuối cùng có càng nhiều tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry căng chặt eo, không chịu buông tha Draco môi, chỉ ở thở không nổi thời điểm hơi có tạm dừng. Draco cũng mừng rỡ như thế, hắn ở hôn môi chung khai quát Harry, hai ngón tay hoàn toàn đi vào, ngón thứ ba theo nhau mà đến khi, Harry rốt cuộc phóng mềm eo, hoan nghênh Draco càng nhiều chiếm hữu. Chuẩn bị tốt sao, Draco tiểu tâm mà hôn môi Harry mướt mồ hôi đầu tóc ngón tay thử mà thọc vào rút ra. Harry áp lực mà dê y gì, khó nhịn mà lắc mông. Hắn không biết chính mình có hay không chuẩn bị tốt cũng không sức lực tự hỏi cái này, nhưng là hắn biết Draco hẳn là nhẫn thật sự khó chịu. Ngàn là, hắn hít sâu vài lần, gật gật đầu. Draco tiến vào Harry, Draco đã từng nghĩ tới rất nhiều lần cùng Harry là tỷ IH sẽ là bộ dáng gì, vì nghiên cứu cái này mệnh đề, hắn cùng chính mình ngón tay giao lưu rất nhiều lần. Đương nhiên không có nào một lần có thể so sánh với trước mắt hiện thực. Harry hậu huyệt gắt gao bao vây lấy hắn cô y thịt, Harry chân triền ở hắn trên eo, Harry tay chặt chẽ ôm hắn, Harry môi bởi vì hắn dê y gì thở dốc, Harry đôi mắt bởi vì hắn nổi lên hơi nước kia hơi nước bay đi lúc sau lại là bóng dáng của hắn. Ở lúc ban đầu thích ứng lúc sau Harry cũng dần dần buông ra, Draco động tác ôn nhu tinh tế, bá đạo lại không ngang ngược. Hắn thậm chí ở Harry nhíu mày thời điểm thả chậm thọc vào rút ra tốc độ, lại nhiều lần liêu đến nguyên bản ngượng ngùng mở miệng Harry chủ động đi chiền. Đã mở miệng liền rốt cuộc thu không được, Harry tiếng dê y gì càng lúc càng lớn, ở Draco chạm vào hắn trong thân thể điểm nào đó thời điểm đạt tới ngọt nị nông nỗi. Này cũng tiêu chí tân sóng chiều bắt đầu, Harry chỉ cảm thấy chính mình là biển rộng chung một con thuyền chịu đủ sóc nảy thuyền, chỉ có Draco có thể làm hắn cập bờ. Harry ôm chặt lấy Draco, sợ móng tay thương đến hắn liền dùng lòng bàn tay bấu chặt, lòng bàn tay chạm được tràn đầy mồ hôi trơn trượt làn da trượt xuống dưới, cuối cùng vẫn là Draco làm hắn ôm chính mình cổ. Bọn họ cùng đạt đến đỉnh, kết thúc thời điểm Harry rốt cuộc ở Draco trên lưng lưu lại vài đạo móng tay hoa ngân. Xin lỗi, Harry nhẹ thở gấp nói, ngón tay tiểu tâm mà mơn trớn Draco trên lưng dấu vết ngữ khí có chút uể oải. Ta biểu hiện quá không xong, ngươi cảm thấy ta biểu hiện rất khá. Draco rất cao hứng, nhưng là Harry cự tuyệt trắng ra mà khen hắn, giật giật cái mông ý bảo Draco lui ra ngoài. Draco ác ý mà đỉnh lộng vài cái, mới ở Harry trừng mắt chung làm theo. Hắn xoay người nằm ở Harry bên cạnh, duỗi tay ôm lấy hắn, chờ hắn bình ổn lại. Ngươi quả thực chui ta tâm ủng ta cốt, hoàn ái lúc sau này lên tới chính là nhân thoải mái mà sinh ra mệt mỏi cảm, Harry cảm thụ được hậu huyệt chung kỳ dị ướt hoạt hôn hôn Draco cằm. Có như vậy thống khổ. Draco nhướng mày, ngọt ngào cái loại này. Harry cười cười, ngồi dậy ghé vào Draco ngực thượng, hôn lên bờ môi của hắn. Sau đó lại là một lần dây dưa. Kết thúc về sau, Draco bế lên Harry đi vào phòng tắm cho hắn rửa sạch ấm áp dòng nước chung. Harry lười nhác mà từ Draco động tác nhìn Draco vẻ mặt bình tĩnh, tò mò mà nói. Ngươi lần này xem như cuối cùng ngủ đến ta đi thấy thế nào lên vẫn là không giống chờ mong đã lâu bộ dáng. Bởi vì ta biết đây là chuyện sớm muộn. Draco đương nhiên mà nói, cuồng vọng, Harry ngáp một cái, người như thế nào không tiến vào tẩy, ta nhưng không quên người nào đó là trốn viện ra tới nhào vào ta trong ngực. Ta nếu là đi vào tẩy, đêm nay liền hoàn toàn không cần ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Draco nói đem Harry từ trong nước vớt ra, dùng khăn tắm sát khô bao hảo, lại cho hắn thay áo ngủ, phóng tới sửa sang lại tốt trên giường, đắp lên chăn. Ta nhào vào ngươi trong ngực ngươi không phải rất cao hứng. Harry xúc ở trong chăn ngáp một cái, mỏi mệt thổi quét qua hắn đôi mắt. Draco hôn môi hắn cái chán, Harry nhỏ giọng thúc giục một câu. Nhanh lên tẩy hào quá tới, sau đó bất chi bất giác ngủ rồi. Xác nhận Harry ngủ về sau, Draco xoay người vào phòng tắm. Hắn giữ cửa khóa kỹ tĩnh âm chú phóng xong, mở ra tắm vòi sen vòi phun. Draco nói cho chính mình, từ Harry quyết định vào lúc này nguyên nhân tới xem hắn không nên như vậy cao hứng, nhưng là đi con mẹ nó, hắn vui vẻ thật sự cao hứng. Nước ấm chút xuống mà xuống, Draco xác nhận một chút tĩnh âm chú, nhịn không được cất tiếng cười to. Mẹ nó thật cao hứng, Draco lau một phen mặt, hắn ngủ đến Potter, Draco lại lau một phen mặt, mẹ nó quá cao hứng. Chính một người ở trong phòng tắm hoan hoan hỉ hỉ, Draco đột nhiên nghe thấy có người mở cửa thanh âm. Hắn vội vàng lau khô thân mình phủ thêm áo tắm dài đi ra ngoài, chính thấy Blaze vẻ mặt nôn nóng mà muốn xốc hắn rèm giường. Ngươi làm sao? Draco một cái bước xa tiến lên ấn Blaze tay. Ngươi ở chỗ này, Blaze hoảng loạn mà nói. Ngươi như thế nào? Ngươi mau đi mặc quần áo. Harry không thấy ta đi bệnh thất xem thời điểm hắn không ở chỗ đó, ai cũng không biết hắn đi đâu vậy. Tử thần thực tử nhóm sẽ nhanh như vậy làm cho bọn họ hài tử tham dự tiến vào sao? Ngươi như thế nào còn bất động? Blaze ninh mày xem Draco quá mức bình tĩnh thần sắc, chỉ cần ngươi nhỏ một chút thanh, Draco chậm gì gì mà nói. Hắn đem rèm chậm kéo ra một chút làm Blaze nhìn đến hắn trên giường ngủ một người. Ngươi, các ngươi, tà dựa, Blaze thoạt nhìn muốn mắng chửi người. Draco, Harry, ngọa tao, đừng xảo đến hắn, Draco đem rèm chậm kéo nghiêm. Hảo đi, Blaze thần sắc phức tạp mà lui ra phía sau hai bước. Các ngươi hẹn hò ước đến ba cái trường học đều biết, chính thức giao trụ giao cho toàn bộ Anh quốc người đều biết, hiện tại lên giường kinh động. Thành đi, trước mắt còn chỉ là kinh động ta. Hắn trong giọng nói mang theo điểm nhi bất đắc dĩ mà khẩn cầu. Ngươi thế nào cũng phải như vậy sao? Lại không phải ta sai. Draco tùng hạ bả vai. Cơ duyên xảo hợp, kiên trì làm Harry nằm viện cái kia rõ ràng là ngươi. ta đây liền đi nói cho Panji bọn họ không cần đi bệnh thất xem Harry. Blay chống cằm suy tư một chút, làm tặc dường như tới gần Draco hỏi đến. Thế nào, sao mộc có ảnh hưởng đến Harry sao? Có, Draco chọn lông mày, đắc ý rào rạt. Hơn nữa ảnh hưởng thực rõ ràng đâu. Blay tấm tắc cảm thán chạy mất nếu không phải Draco nhắc nhở hơi kém quên đóng cửa. Draco thay xong áo ngủ bò lên trên giường, tiểu tâm mà ở Harry bên người nằm xuống. Có lẽ là trong lúc ngủ mơ cảm thấy Draco đã trở lại, Harry vô ý thức mà dựa tới rồi trong lòng ngực hắn. Người tốt nhất biết chính mình không có xoay người khả năng. Draco cô vị ở Harry trên trán hôn một chút, sau đó tiểu tâm ôm sát đã ngủ say tóc đen nam hài nhi cũng rơi vào ngủ mơ bên trong. Lời editor, Draco và Harry tới bước này nhanh như vậy, là vì như Harry nói. Hiện tại là thời điểm tốt nhất, chiến tranh làm mọi thứ vội vàng hơn. Hơn nữa, vô sư và Mago quan niệm về việc này khác nhau, cách tính tuổi trưởng thành cũng khác nhau. Đừng quên họ 17 tuổi một khi tốt nghiệp nếu có đối tượng sẽ rất nhanh kết hôn sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại là các bạn trẻ Mago xin đừng học theo, không nên rất không nên nha cách chương.